Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Lớp mạ bà cuối cùng cũng không mang tới bất kỳ năng lực nào nữa cho thanh trọng kiếm. Nhưng mà dùng chất màu bạc hòa tan lên thân kiếm, có thể che giấu tốt, có tác dụng bảo hộ linh văn đồ, làm cho thân kiếm càng thêm vẻ yêu mỹ. Nếu như khách hàng cần thiết, phủ lên bằng vàng cũng có thể được. Trong chớp mắt trọng kiếm biến đổi làm cho người xem quá đủ rồi. Tiểu nhị trong tiệm rất nhanh trí lấy một tấm vải lông thiên nga trải lên trên mặt bàn. Hàn Phi đặt thanh trọng kiếm đã hoàn thành lên trên mặt bàn. Bảo tiểu nhị mang tới trước mặt Lý Cách Tư, thân kiếm màu bạc cùng sắc màu vải nhung đỏ thẫm hòa lẫn vào nhau làm cho hung khí sát nhân này càng thêm vài phần khí thức hoa lệ, Lý Cách Tư tiên sinh. Đơn hàng của ngài ta đã hoàn thành, mời thử kiếm. Hàn Phi hướng về Lý Cách Tư làm một thủ thế mời chào. Lý Cách Tư từ trên mặt bàn lấy thanh linh vũ trọng kiếm vừa ra lò. Cho dù hắn mang theo ánh mắt soi mói vô cùng nhưng cũng không thể tìm ra được khuyết điểm gì trên thân trọng kiếm này được. Thử kiếm, chính là thử xem trọng kiếm này có được hiệu quả tăng phúc gấp đôi uy lực hỏa hệ đấu khí không? Nhưng vừa rồi Hàn Phi đã thử qua một lần, với ánh mắt của Lý Cách Tư. Đương nhiên có thể nhìn ra chuôi trọng kiếm này hoàn toàn đạt được yêu cầu. Thậm chí có khả năng vượt qua nữa. Tiệm vũ khí Hàn gia quả nhiên danh bất hư truyền. Một thiếu niên trẻ như vậy mà đã có bản lĩnh này. Kiếm không cần thử nữa. Mặc dù sắc mặt của Lý Cách Tư khó tới cực điểm. Thế nhưng hắn cũng không có mất đi lý trí. Có La Mông Đức ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình. Hơn nữa chung quanh nhiều nhân chứng như vậy, nếu như cố tình gây sự thêm thì đúng là quá mức ngu xuẩn rồi. Bản thân mình chịu quả đắng thì cũng phải cố mà nuốt vào. Lý Cách Tư quyết định hắn sẽ tìm khách hàng cung cấp tin tình báo sai lệch đằng sau mà tính sổ. Hơn nữa chuôi trọng kiếm trong tay này chính xác phẩm chất cũng thượng thừa. 2.600 đồng vàng hiện giờ ta gửi ngươi. Lý Cách Tư hầu như cố lắm mới nói được mấy câu này ra. Tuy rằng trong lòng có tính toán, thế nhưng thêm vào những 600 đồng vàng vẫn làm cho trong lòng hắn chảy máu không ngừng. Chính mình đào cái lỗ cho mình nhảy xuống bảo sao không đau. Lý Cách Tư thức thời như vậy thật ra cũng là ngoài dự liệu của Hàn Phi. Hàn Phi còn tưởng rằng đối phương tìm mọi biện pháp bới lông tìm vết. Nên đã chuẩn bị tốt đối sách rồi. Như vậy đương nhiên là hay nhất rồi. Hàn Phi mỉm cười, lời nói thong dong tự tin vô cùng. Lý Cách Tư hận không thể chém một kiếm vào khuôn mặt đang cười cười của Hàn Phi. Thế nhưng động tác cuối cùng của hắn vẫn là cho tay vào bọc hành lý tùy thân của mình lấy ra một túi da thú nho nhỏ đặt lên trên bàn. Túi da thú này cũng chỉ lớn bằng khổ nắm tay. Hơn nữa nhìn qua cũng biết. Không có khả năng đủ 2.000 đồng vàng trong đó. Tiểu nhị quay đầu lại nhìn Hàn Phi một chút. Hàn Phi bất động thanh sắc gật đầu. Tiểu nhị lập tức khéo tay mở túi da thú đổ hết bên trong xuống mặt bàn. Cho dù đối phương có đùa giỡn chiêu thức gì thì cũng không thể che giấu được trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ vây xem được. Chuyện linh vũ cửu thiên 7-8 khỏa bảo thạch màu sắc khác nhau từ trong túi lăn ra. Tất cả rơi vào vải nhung trên mặt bàn, tất cả đều tản mát ra vẻ sáng bóng mê người. Ở đây có 5 khỏa linh tinh nhất giai linh thú, 2 khỏa linh tinh nhị giai, không ít hơn 2.000 đồng vàng. Lý Cách Tư mặt không chút thay đổi nói rằng, ngươi có thể tìm người đi giám định một chút. Tại Cửu Thiên Đại Lục, linh tinh tuyệt đối là đồng tiền mạnh, bởi vì phẩm chất có vấn đề. Những thương gia tuy rằng có thể tiếp thu linh tinh làm phương thức trả tiền, nhưng mà đều phải thông qua giám định xác nhận giá trị phẩm chất trước đã. Đồng thời giá trị luôn thấp hơn so với thực tế một chút. Vừa lúc trong đám người vây xem có một lão bản cửa hiệu cầm đồ. Hắn vui vẻ tiếp nhận lời mời của Hàn Phi, tỉ mỉ nghiệm thu 7 khỏa linh tinh một chút, sau đó mỉm cười hướng về phía Hàn Phi gật đầu. Lý Cách Tư cũng không có giở trò quỷ, linh tinh tất cả đều là hàng thật giá thật, chỉ là nhìn qua vẻ mặt co rúm của hắn, Hàn Phi hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của vị phó đoàn trưởng lúc này. Một trò hay kết thúc, Lý Cách Tư mang theo trọng kiếm cùng thủ hạ xám xịt rời khỏi tiệm vũ khí Hàn gia. Chân chính mà nói hắn hôm nay ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo. Những người xem được chứng kiến một sang sư mới ra đời. Tất cả đều hướng về Kalin cùng Hàn Phi biểu thị chúc mừng. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên 2 năm trước tiệm vũ khí Thác Hải đột nhiên đóng cửa. Tiệm vũ khí Hàn gia ảnh hưởng lớn nên dần dần xuống dốc. Tình hình này hàng xóm láng giềng đều biết. Hiện giờ Hàn Phi ngang trời xuất thế. Thân là võ sĩ cùng sang sư. Lại chỉ mới vừa thành niên. Tiền đồ quang minh không thể tính nổi. Cho nên dù không có tâm tư tận lực nịnh bợ, thì cũng cố gắng tạo mối quan hệ tốt cũng là bình thường. Mà La Mông Đức càng phải báo chuyện này cho thành chủ Ách Mơn. Bởi vì Hàn Phi là vị sang sư thứ hai sau 10 năm của tập Thủy Thành. Hàn Phi bảo Kalin giúp mình ứng phó mọi người, kéo lão bản cửa hiệu cầm đồ sang một bên thương lượng. Tiệm cầm đồ của tập Thủy Thành chỉ có một nhà, lão bản xa hơn trước kia là một giám định sư tương đối nghèo khó. Nhưng mà hắn sinh được hai nữ nhi xinh đẹp, một người gả cho thành chủ hiện giờ làm bình thê, một người gả cho một gã linh pháp sư có danh tiếng. Bởi vậy mà hắn có thể độc chiếm được cửa hàng buôn bán lợi nhuận lớn này của tập Thủy Thành. Muốn nói đối thủ cạnh tranh của lão thì chỉ có một công hội rồi. Hàn Phi mong muốn có thể từ xa hơn mua được một chút tài liệu hy hữu để luyện chế linh vũ khí. Giống như bí ngân hoặc các loại khoáng thạch chân quý phi thường khó kiếm. Dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Hắn vừa luyện chế trọng kiếm, bí ngân cùng máu linh thú đều từ xa hơn mua tới. Hơn nữa số lượng còn rất ít, chỉ dùng một lần là hết rồi. Nhưng xa hơn thủy chung vẫn một dáng cười hòa khí phát tài đối phó. Còn tài liệu hắn cũng không cách nào tăng hơn được. Hắn cũng có nỗi khổ của mình. Tuy rằng rất xem trọng Hàn Phi, thế nhưng còn có hiệp nghị với hai vị sang sư khác trong thành. Căn bản không có khả năng cung cấp thêm hàng cho Hàn Phi. Trao đổi không có bao nhiêu kết quả. Hàn Phi chỉ có thể đặt hàng đủ để chế tạo ra hai thanh trọng kiếm. Hơn nữa máu linh thú cần phải nửa tháng nữa mới có được. Điều này làm cho Hàn Phi vô cùng phiền muộn, đồng thời cũng tăng mạnh một cái quyết tâm trong lòng. Sau 2 năm, Hàn Phi trở thành sang sư lần thứ 2 làm oanh động tập Thủy Thành nho nhỏ. Thế cho nên khi Hàn Mộc Thiên từ bên ngoài trở về thành, trên đường vô cùng kinh ngạc khi thấy không ít người chúc mừng mình. Hắn về nhà mới biết được nguyên do sự tình, trong lòng vui vẻ không thể nói hết, thậm chí còn tặng cho tôi tớ trong nhà mỗi người một phần tiền thưởng lớn. Nhưng mà Hàn Mộc Thiên vui vẻ còn chưa xong. Lúc bữa cơm, Hàn Phi đưa ra một thỉnh cầu làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Hàn Phi muốn ra bên ngoài du lịch một thời gian, cách Trương,